Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 701 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 700 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn An Trần, bạn Trần Nguyên Tú và bạn Hân Đinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này á là đều do chính bản thân của anh đã trải qua các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là chuyện này do anh trải qua khi mà anh còn nhỏ. Chuyện này do anh cùng với lại người chị ba là chị ruột của anh luôn đã nhìn thấy mà cho tới tận bây giờ đã trải qua rất là nhiều năm rồi, trôi qua cũng đã hơn 30 năm rồi, nhưng mà nghĩ lại đó thì hai anh chị vẫn còn cảm thấy rất là sợ và rất là ám ảnh các bạn. Những cái hình ảnh đó không thể nào mà quên được hết. Thì anh kể rằng á là cái lúc đó anh chỉ mới tầm khoảng chừng 8 tuổi mà thôi. Do hồi xưa á ba mẹ của anh á là làm nghề buôn bán cho nên rất là bận rộn, thì thành ra là mấy chị em của anh á là phải chăm sóc cho nhau. Thì ngoài anh ra, anh là con út trong nhà ha, thì ngoài anh ra anh còn có hai người chị. Người chị lớn nhất của anh á là lớn hơn anh 12 tuổi, còn cái người chị ba là lớn hơn anh 3 tuổi ha. Thì hôm đó là buổi sáng, cái lúc mà mới vừa ngủ thức dậy á thì ba mẹ mới phát tiền, mới kêu rằng á là mấy chị em đi ăn sáng đi, nhưng mà chị hai á là không có đi, chỉ có chị ba đưa anh đi ăn sáng thôi. Thì khi mà anh đi ăn sáng thì lúc đó chỉ mới có tầm khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ các bạn. Sau khi mà ăn sáng xong á là tầm khoảng chừng 7 giờ hơn chút. Thì khi mà ăn xong đi về nhà ha, thì do anh là con trai cho nên đó là anh cũng khá là nghịch ngợm, cho nên đó là đi cứ quậy chỗ này quậy chỗ kia rồi nhìn ngang rồi ngó dọc. Thì chị ba mới kêu rằng đó là lẹ lên đi về, lẹ lên đi về. Thì cái lúc mà đang đi vậy đó cho tới một cái con hẻm, thì khi mà đi tới con hẻm này á là anh nói lạ lắm, tự nhiên tới đó cái nó có một cái gì đó nó thôi thúc ngộ lắm, nó khiến cho anh phải đứng lại và anh nhìn vô trong một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này á là nhà giữa hẻm, là nhà lầu các bạn, mà anh nhìn vô trong cái nhà đó là anh nhìn trên cái lan can của cái tầng 1 á, anh thấy có một bà già trên đó. Mà ngộ lắm nha, nó làm như là nó có cái gì thôi thúc khiến cho anh nhiều chuyện mà anh phải nhìn cái bà đó. Xong rồi chị ba của anh á là mới thấy anh á là đang đi cái tự nhiên ngứng là đứng lại rồi đứng nhìn lên vậy đó, thì chị ba mới kêu, chị ba mới nói rằng á là đi lẹ lên tự nhiên đứng lại vậy, nhưng mà anh không có trả lời. Thì chị ba mới bước lại đứng gần anh ha, xong rồi chị ba mới thấy rằng anh nhìn lên cái nhà đó đó, chị ba mới hỏi rằng nhìn gì vậy, thì chị ba cũng nhìn theo. Và khi mà chị ba nhìn theo là chị ba cũng thấy luôn nha, hai chị em giống như có một cái gì đó nó thôi miên, nó thôi thúc khiến cho phải nhìn lên trên cái lan can tầng đó. Mà khi mà nhìn lên á là anh thấy cái bà già này rất là lạ các bạn. Cái gương mặt của bà với lại cái da tay của bà đó nó rất là trắng, nó trắng thiệt là trắng, nó trắng toát như là một cái tờ giấy như bột vậy đó. Thì khi mà anh nhìn lên sao mà cái bà này trắng lạ quá, bà mặc một cái bộ đồ màu trắng, mặc một cái áo khoác màu xanh dương đậm, mà cái gương mặt của bà rất là ghê, là hai con mắt của bà đó thì nó rất là bự, nó to thiệt là to mà có cảm giác giống như là nó lồi ra ngoài luôn vậy đó, còn cái lỗ mũi thì bình thường, nhưng mà cái miệng của bà đó thì răng không các bạn. Nhìn lên tại vì cái khoảng cách của hả là chị với anh đứng á với lại cái nhà đó nó gần lắm, mà nhìn lên nó hả là có thể thấy rõ ràng, mà ban sáng hôm mới hơn 7 giờ sáng à, thấy rõ ràng rằng á là cái răng của bà nó lạ, nó không phải là dạng như là răng nanh mà nó dạng giống như là cái răng nào răng nấy của bà nó rất là dài, nó dài mà nó mọc lọt chọt luôn là lỉa chỉa ra vậy đó, mà nhìn toàn là răng không thôi, nhìn thấy ghê lắm. Thì khi mà nhìn thấy bà đó vậy đó thì trong bụng sợ rồi muốn quay đi nhưng mà lại không quay được các bạn, cứ đứng đó dòm hoài vậy đó. Xong cái bà mới quay qua bà dòm hai chị em. Thì khi mà bà dòm hai chị em cũng sợ lắm, thấy cái gương mặt bà kinh dị quá. Mà cái làn da của bà lúc đầu thì nó trắng nhưng từ từ cái giống như là nó trong suốt dần dần á các bạn. Mà anh nói rằng á lúc đó nó rất là rõ ràng, nó không phải là hình ảnh ảo ảnh gì hết, nó rõ ràng lắm kìa. Xong rồi cái bà từ từ bà mới đưa cái tay trái của bà lên, bà chỉ vô hai chỗ hai anh chị đang đứng, bà chỉ vậy đó. Cái xong cái tay phải của bà đó mà nãy giờ á là hai tay bà để trên lan can, cho nên á là anh với chị mới thấy da tay trắng. Mà bây giờ sao tự nhiên bên cái tay phải của bà đó là có một cái con dao, mà con dao này á anh nói nó rất là nhọn, nó dạng giống như là cái con dao mà gọt trái cây do Thái Lan cán vàng đó các bạn. Tự nhiên ha, một tay bả thì bả chỉ cái tay trái á, là bả chỉ vô hai anh chị, một tay cầm con dao mà bắt đầu bả mới gọt vậy nè các bạn. Bả đưa cái con dao á, bả mới gọt cái ngón tay của bả, bả gọt vậy đó. Trời ơi, trong cái lúc đó nha, là trước đó mình thấy cái tay của bả nó trắng mà nó gầy guộc, nó khẳng khiu, nhìn nó rất là ốm rồi. Mà bây giờ bả còn lấy cái con dao đó đó, bả gọt như là người ta gọt cây dứa chì vậy đó. Mà bả gọt cái xong cái hồi ha, cái ngón tay của bả nó nhọn quắc vậy các bạn. Mà trong khi không có một cái giọt máu nào rớt ra hết nha, mà bả cứ gọt. Mà anh với chị nhìn thấy cái ngón tay nó nhọn quắc luôn. Thì anh mới sợ quá, anh mới sợ quá, anh mới nắm cái tay chị mình, anh nói: "Chị ơi, đi chị ơi, đi chị ơi." Nhưng lúc đó hả là tuy rằng anh nắm tay được nhưng mà cái chân không thể nào nhúc nhích được. Cái chân của chị cũng vậy mà chị cứ nhìn chăm chăm chăm vậy nè. Mà cái người của chị nó run run lên. Thì cái lúc mà đang rất là sợ, tại vì anh sợ lắm, còn nhỏ mà tự nhiên mình thấy một cái hình ảnh gì mà thấy ghê vậy, cho nên là rất là sợ. Và anh giống như là có cảm giác như là mình sắp đái trong quần vậy đó. Thì tự nhiên hên á là có một cái chú này chú đẩy một chiếc xe mà bán bánh cuốn á các bạn, chú mới đẩy tới. Mà do cái con đường nó nhỏ quá mà hai đứa thì đứng ngay chỗ đó, cho nên chú không thể nào mà đẩy xe qua được. Thì chú mới kêu lên, chú mới nói rằng á là hai đứa đứng nép qua bên để cho chú đẩy xe coi. Xong rồi hả là khi mà chú này vừa lên tiếng một cái là hai anh chị giống như là tỉnh cái con người lại, không còn hả là không còn hả là cứng ngắc như mới nãy nữa. Thì lúc này hai anh chị mới quay lại để mà chị ba của anh á mới nắm tay anh bắt đầu chạy. Nhưng khi vừa mới đưa được một cái bước chân là hai đứa khuỵu cái chân xuống, té xuống, dập hai cái đầu gối xuống các bạn. Mà anh nói rằng á anh thì không sao, còn riêng chị của anh á là do là mạnh quá cho nên hai cái đầu gối của chị tét ra chảy máu một lum hết. Thì lúc này cái chú bán bánh cuốn á chú mới bước lại, thấy hai đứa té mà, cho nên chú mới bước lại mới đỡ lên nó: "Sao vậy, sao vậy con, sao vậy?" Mà vừa đỡ chú vừa nhìn lên cái ngôi nhà đó đó, mà cái thái độ của chú giống như là chú biết một cái gì đó, chú hơi sợ mà cái giọng chú run run. Chú nói rằng hai đứa thấy cái gì mà đứng người hết mà làm gì té vậy nè. Xong cái hả là khi đứng dậy được rồi á là chị với anh không thể nào trả lời cái chú đó được, do quá sợ cho nên hai đứa đã chạy thẳng ù về nhà luôn. Thì khi mà về tới nhà, ba mẹ đang bán ở nhà mới thấy rằng á là hai đứa chạy vô mà mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét, mặt xanh chành à, còn riêng chị ba của bạn là như là muốn khóc vậy đó. Cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng đó là hai đứa là sao vậy, đi ăn sáng về mà làm gì hả, ai được mà chạy dữ vậy con, mà làm gì đứa nào đứa nấy mặt xanh lè vậy con. Thì anh đó mới mới nói, chị thì không có nói được đâu, lúc này chị đang muốn khóc rồi các bạn. Thì anh mới kể lại, anh mới kể rằng đó là nãy giờ tụi con nhìn thấy vậy đó mẹ. Thì khi mà anh kể xong á là mẹ mới hỏi rằng đó là hai đứa thấy ở đâu, nhà nào. Thì anh mới nói mới kể là ở nhà đó vậy đó, ngay cái con hẻm đó vậy đó. Thì mẹ nói rằng là rồi mẹ biết rồi, cái bà đó đó là bà ngoại của chú Sự, là bạn của mẹ luôn, mà bà đó đã mất hơn 20 năm rồi các bạn. Rồi cái bà này có rất là nhiều người thấy bả, cho nên á là khi mà kể xong hả là anh rất là sợ. Anh kể sau này khi mà đi ngang qua cái con hẻm cái ngôi nhà đó đó là không có dám dòm ngang ngó dọc nữa, mà cứ cắm cúi mà đi thẳng thôi chứ không dám dòm nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà cái hình ảnh nó rất là ghê, là cái làn da các bạn tưởng tượng một cái bà lão, đầu tóc thì bạc trắng, tóc thì dài tới vai thôi, mà hả da thì nó trắng mà nó trắng như cái tờ giấy, như bột vậy đó. Còn cái mặt thì bình thường, nhưng mà con mắt thì rất là to, mà nó muốn lòi ra ngoài, và cái hả miệng nó toàn là răng không, răng nào răng nấy nó dài dài dài không à. Rồi tự nhiên cái hình ảnh hả là gọt cái ngón tay nữa, nó khiến cho anh với chị nhớ tới tận giờ, mặc dầu đã hơn 30 năm trôi qua rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai của anh, thì chuyện này á là xảy ra cái lúc đó anh cũng đã lớn rồi, năm đó là anh cũng đã 24, 25 tuổi rồi. Lúc này á anh mới vừa ra trường các bạn, nhưng mà do là mới vừa ra trường cho nên nó là chưa có tìm được cái việc nào mà phù hợp với là cái chuyên ngành mình học á, cho nên anh vẫn còn thất nghiệp. Thì anh có cái người quen đã giới thiệu anh vô nhà khách Bến Nghé ở đường Điện Biên Phủ quận 3 đó, để mà vô đây làm phục vụ. Thì anh kể rằng cái thời gian đó là cái nhà khách này là có nhận là đãi tiệc cưới đó các bạn. Là trong nhà khách này có hai cái sảnh rất là lớn, rồi có thêm một cái phòng lạnh, mà nói là phòng chứ thật ra là cái phòng này á, là chứa được á, là 20 tới 25 bàn mà người ta đãi tiệc cưới á. Anh nói có nhiều khi á, là trong một buổi chiều thôi mà trong nhà khách đãi một lượt á, là bốn cái đám cưới luôn, vẫn được, vẫn hả là ok, ngon lành. Còn ngoài ra ở trên lầu á là có thêm mấy cái phòng để cho dạng như là khách sạn á các bạn. Thì khi mà anh vô đây anh làm á, là thời gian đâu không có gì hết, bình thường. Xong rồi làm quen á thì do là có nhiều khi làm đám cưới rồi còn dư bia dư đồ ăn á, cho nên á là khi mà tiệc tàn xong xuôi hết trơn rồi đó thì các anh phục vụ bắt đầu mới súm lại để mà ăn, rồi hả là cũng nhậu, cho nên á là do xỉn rồi nhiều khi cũng làm biếng về nhà, thành ra là mấy anh ngủ lại đây là cái chuyện bình thường, không có gì hết nha. Xong rồi tới một cái hôm, hôm đó đó là cũng hả là làm nhiều đám cưới gì đó cũng mệt rồi, ăn bắt đầu có bia cũng nhậu, nhậu xong rồi á là cũng hơi xỉn, mà hôm đó là một buổi tối ngày cuối năm cho nên nó là cái không khí nó lạnh. Thì thành ra bình thường á là các anh này ngủ ở ngoài sảnh thì không sao hết, nhưng mà hôm đó nó hơi lạnh, anh cảm thấy chỗ sao lạnh quá với lại mệt quá làm biếng về thôi, đứa nào đứa nấy hả là muốn về về, còn đứa nào ngủ lại thì ngủ lại. Thì cũng có người, nhiều người ngủ lại, nhưng mà những người kia thì ngủ ở ngoài sảnh, còn riêng anh cảm thấy lạnh cho nên anh đã vô trong cái phòng lạnh anh ngủ. Là tại vì trong cái phòng này á thì cửa nó kín hơn, nó không có gió lùa, anh không có bật máy lạnh nha, mà nằm trong đó thì nó không có gió lùa vô, mình cảm thấy ấm áp, cho nên anh nằm trong đó anh ngủ có mình à. Thì cái lúc mà anh đang ngủ vậy đó, do là làm việc cũng mệt nè, phục vụ mệt mà, rồi uống bia vô nữa, cho nên nó là lúc này quắc rồi. Thành ra hả là nằm xuống một cái là ngồi ngủ liền. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên cảm thấy cái người của mình nó rất là nhột, nó giống như là có người mà đang hả là kiếm cái gì trong người anh, đang mò mò mò cái người anh vậy đó. Thì anh mới hả là mở mắt ra, và khi anh mở mắt ra thì anh không thấy ai hết, mà cái người mình nhột lắm. Rồi anh thấy rằng á là cái nơ, do làm phục vụ á là có cái nơ đeo trên cổ các bạn, mà khi mà lúc nhậu là anh đã tháo cái nơ này ra anh bỏ vô trong túi quần rồi, nhưng mà cái lúc mà anh mở mắt ra thì anh thấy rằng cái nơ á là nó nằm trước mặt mình á. Xong anh cũng ngồi dậy anh dòm giáo giác xung quanh thì không ai vô hết, không thằng nào vô hết, rồi cái nơ thì nằm đó, cho nên anh mới suy nghĩ nó, ủa sao kỳ ta, mới nãy á là mình bỏ cái nơ vô túi mà mình đâu có để ra ngoài đây ra, sao giờ nó nằm ngoài đây. Thì anh mới nghĩ rằng ở chắc có khi nào mình ngủ cái mình đưa tay vô túi mình móc nó ra mình giục đó. Thì anh mới cầm cái nơ anh lại nhét lại vô trong túi, anh nằm xuống ngủ tiếp. Thì đang ngủ vậy đó thì anh lại có cảm giác như là có người đang lục lọi trên cái người của mình, lục túi rồi hả, lục hai cái túi của anh rồi hả là lục túi áo của anh, cho nên đó là anh mới nghĩ rằng không lẽ hả thằng nào nó vô nó quậy mình, không lẽ thằng nào nó vô nó chọc nó phá mình, nó ghẹo mình không ta, anh nghĩ vậy. Cho nên kỳ này anh không ngồi dậy, anh không có mở mắt ra đột ngột nữa, mà anh hí hí con mắt, anh hí hí con mắt là để làm sao để anh nhìn xem có đứa nào đang ghẹo anh. Thì cái lúc mà anh hí hí con mắt ra anh thấy đó là một người phụ nữ, cái người phụ nữ này lớn hơn anh vài tuổi thôi nhưng mà chưa tới 30 tuổi đâu. Mà cái người này á là anh thấy cái người phụ nữ thì anh ngủ, ủa ai vậy trời, sao lạ, mặt lạ quắc à. Mà cái người này không lẽ là khách, nhưng nếu là khách á thì cái người này lạ cái là mặc cái bộ áo đầm, nhưng mà cái bộ đồ nó rách rưới hết trơn các bạn, nhìn nó rách mà như là ăn mày vậy đó. Thì làm sao mà khách hàng mà mặc đồ kỳ cục vậy, cho nên anh cứ nhìn cái người phụ nữ đó để coi coi làm gì. Thì anh thấy rằng đó là cái cô này cứ lục lọi trên người của anh, xong rồi á là giống như là kiếm không có, giống như kiếm đồ mà kiếm không có các bạn. Cho nên á là bắt đầu đứng lên, xong cái hả như là cái cô này, cái gương mặt của cổ rất là tức tối, y như là kiếm đồ không có mà tức vậy đó ha. Xong cái cổ mới hả, các bạn biết cái bàn mà trong những cái chỗ mà người ta đã tiệc cưới á, cái bàn mà để bánh kem với lại để ly rượu rồi cô dâu chú rể rót ly rượu á các bạn, thì nguyên một cái bệ bàn đó vậy đó, thì cô này hả đứng lên xong cái hả giống như cổ tức tối vậy đó, cổ mới chụp cái bàn đó, cổ quay một cái, cổ hất một cái vậy nè, mà các bạn biết cái bàn nó đang vậy đó mà cổ hất hả, nó bỗng lên một cái bắt đầu nó dập trúng cái người của anh. Trời ơi lúc đó anh đau nha. Và thêm một chi tiết thì quên mất, là cái lúc mà cô này á lục lọi trên người của anh á, mà cái tay của cổ tới đâu là cái phần da thịt của anh chỗ đó nó lạnh tới đó. Các bạn tưởng tượng nó lạnh y như là nước đá mà áp vô vậy đó. Hả, là cô này cứ mò vô trong túi ha, là cái phần đùi của anh nó sẽ lạnh toát lên. Cứ tới đâu á là anh sẽ lạnh tới đó các bạn. Thì khi mà cô này hất cái bàn vô trong người anh á, thì anh lúc này sợ, sợ là tại vì mới nãy hả cô này mò vô người mình mà cái tay của lạnh, nó lạnh quá rồi, với lại đàn bạn gái gì mà hất bổng nguyên cái bàn vậy được, nguyên một cái bàn bằng gỗ mà, thì làm gì bằng đàn bạn gái mà có thể hất được. Cho nên hả anh mới la lên, thêm cái nữa là anh đau nữa, tới cái bàn này nó trúng vô trong đầu anh mà các bạn. Thì lúc mà anh la lên á là cái ông bảo vệ á là ông có chạy vô, nhưng khi ông bảo vệ chạy vô cái cô đó anh thấy rồi vẫn còn đứng đó nha, mà ổng chạy vô làm như là ổng không thấy, ổng không thấy cô đó gì hết trơn á, ổng chỉ chạy xăm xăm xăm lại tới anh hỏi rằng bị gì ấy, bị gì ấy, nhìn qua thì thấy cái bàn hả là nó ngã qua vậy nè. Thì anh mới để ý rằng á là ủa sao mà cái ông này ổng hình như ổng không thấy cô đó, lúc đó cô đó biến mất tiêu rồi. Bắt đầu á anh mới đâu có dám nói thiệt, anh mới nói rằng á hả dạ dạ em ngủ em đá vô cái bàn cho nên em đau em la. Xong rồi là anh thức tới sáng luôn, anh đi ra ngoài luôn các bạn. Thì khi mà về á là qua ngày hôm sau là phải có tiệc, nhưng mà hôm đó anh nghĩ anh không đi làm là tại vì mệt, với lại hôm qua bị cô đó ném cái bàn vô đầu cho nên đau đầu nhức đầu, thành ra hả là không đi làm luôn. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó nha cho tới đúng một tháng sau là bắt đầu anh bệnh. Anh kể rằng cái thời gian đó anh bệnh nha, mà anh không ăn uống được, anh không ngủ được, khiến cho từ từ cái người càng lúc càng sọp xuống, càng lúc càng xanh xao, xuống ký rất là nhiều. Mà anh không có dám kể ai nghe hết, không dám kể nha các bạn. Thì cứ sọp sọp sọp dần dần uống thuốc không hết. Rồi tới một tháng sau cái mẹ anh thấy vậy á, thì mẹ anh mới nói rằng á là quái lạ cái thằng này, làm gì mà bệnh rề rề cả tháng nay mà uống thuốc không hết, mà càng lúc nó càng tệ, càng lúc nó càng ốm yếu, mà trong khi uống thuốc đủ các loại thuốc rồi mà vẫn không hết bệnh là sao. Cho nên mẹ mới nghi, mặc dầu anh nói rằng mặc dầu gia đình anh á là đạo công giáo nhưng mà mẹ anh rất là tin chuyện tâm linh. Thì thành ra mẹ anh mới hỏi anh rằng á là con á là con nói thiệt cho mẹ nghe là tại sao á hả là bữa giờ mày bệnh mà mày uống thuốc hoài không có hết hả, mày có làm gì á, mà có đi đâu, mày có làm cái gì về vấn đề tâm linh không, nói thiệt coi. Thì anh mới bắt đầu mới thú thiệt, mới kể lại cái câu chuyện đó cho mẹ anh nghe, là thấy cái cô đó là lục lọi trên đồ trên người của mình vậy đó. Bắt đầu mẹ anh nghe xong, mẹ anh á hả là mới kêu ba anh về. Tối hôm đó là ba với mẹ mới nói chuyện về cái vấn đề của anh. Tới sáng ngày hôm sau á là kêu một chiếc taxi. Thì anh nói ha, lên chiếc taxi thì ba mẹ kêu chạy thẳng xuống Long An. Bắt đầu anh mới thiếp anh ngủ luôn. Anh ngủ cho tới khi mà tới Long An rồi á, thì thay vì vô cái nhà của ông thầy đó đó là vô thêm cái đường ruộng nữa, mà taxi thì không có đi được, cho nên á là phải đi bộ vô. Thì khi mà vô tới nhà ông thầy này rồi á là mẹ anh mới kể cái chuyện đó cho ông thầy nghe. Xong rồi ông thầy mới đưa anh vô ngồi. Vô ngồi xong cái hả ổng bắt đầu ổng cúng kiến đọc kinh gì đó. Rồi ổng trên bàn thờ của ổng á là có 5 cái ống tre các bạn. Thì ông này mới lấy 5 cái ống tre nghe cái gì đó không biết. Bắt đầu xong xuôi cái ổng mới hỏi anh rằng á là cái này á là do lấy đồ của người ta, thì thôi bây giờ lấy đồ của người ta trả lại cho người ta đi. Anh trả hả con trả lại cho người ta đi. Nhưng mà anh suy nghĩ rằng á, ủa anh đâu có cái tánh tham lam, anh cũng đâu có lấy đồ gì của ai. Cho nên anh mới nghĩ lại cái anh nói, ủa thầy ơi con đâu có lấy đồ gì của ai đâu, con lấy đồ gì của ai hết, mà ông thầy cứ nhất quyết rằng là nếu mà con lấy đồ của người ta con trả lại đi, chứ nếu mà con không trả là mệt lắm, con trả lại cho người ta rồi á thì không có việc gì xảy ra nữa hết. Nhưng mà anh khẳng định với ông thầy rằng là anh không có lấy đồ gì của ai hết, cho nên ông thầy nói vậy anh cũng biết làm sao. Thì khi mà nghe anh nói vậy đó thì ông thầy mới cười, ông thầy mới nói rằng là thôi bây giờ thôi không lấy đồ của ai thôi, nhưng mà thôi bây giờ là con cũng mệt rồi, tại vì lúc này anh ốm yếu coi như xanh lè các bạn. Thì thầy mới kêu rằng là thôi bây giờ con mệt rồi thì bây giờ con nằm đó con ngủ đi, con ngủ đi rồi ngồi hả dậy rồi xong rồi về đó. Ông thầy nói vậy đó thì anh mới nằm xuống. Mà anh nói lạ lắm nha, bữa giờ trên nhà đó là anh không có ngủ được, cứ mất ngủ liên tục các bạn, không ăn uống không ngủ nghê gì được. Nhưng khi vô nhà ông thầy này nằm á, anh nằm xuống một cái chưa được 5 phút nữa là anh đã ngủ rồi. Bắt đầu anh ngủ nha, mà trong cái giấc mơ anh thấy rằng á là ở ngay cái chỗ làm của mình, là ngay chỗ nhà khách á, là ở trên sân thượng. Thì hôm đó là ông sếp á, ông mới kêu rằng á là anh với lại thêm mấy cái người nữa là bây giờ lên trên sân thượng á, là trên sân thượng có một cái phòng, cái phòng này á là lâu mà giống như nó cũ kỹ lắm, mà trong cái phòng đó nó chứa những cái món đồ cũ á các bạn. Thì ông sếp mới kêu rằng á là tụi bay đem cái mấy cái ghế bàn mà bị hư á đem lên cái phòng đó để cất đi, là tại vì sắp mùa mưa rồi cho nên hả là hả bây giờ tụi bay cất đi. Tự nhiên ông sếp nói vậy thì bắt đầu anh với lại những cái người kia mới làm. Thì anh thấy á, anh đi vô trong cái phòng đó, xong cái anh dọn cái anh hồi cái tự nhiên anh thấy có một cái mặt dây chuyền màu xanh bằng đá rất là đẹp, đá màu xanh. Thì lúc đó anh cầm, anh không biết của ai, tại vì trong cái phòng đó là không có ai vô hết, khóa cửa mà. Thì ông sếp ông mở cửa ra, ông kêu mới dọn dẹp, thì anh mới thấy rằng nó là trời sao đẹp dữ vậy, cho nên anh mới giống như tiện tay anh bỏ vô túi. Thì khi bỏ vô túi là anh giật mình thức dậy, bắt đầu anh mới nói với ông thầy, nó thầy sao tự nhiên con nằm mơ con thấy vậy. Mà cái giấc mơ này á là mấy trước khi mà anh thấy cái bà đó đó, là trước đó mấy ngày á là anh có lên, là sếp cũng có kêu lên, mà sếp kêu lên dọn trong phòng đó, đem những cái bàn ghế cũ kỹ đem vô phòng đó cất. Là thiệt tình anh có lụm một cái mặt dây chuyền màu xanh bằng đá mà anh cũng bỏ vô túi, rồi anh đi về nhà, rồi anh để nó nhà, để trong phòng của anh á. Thì anh mới, trời ơi thầy, con có thấy, con thấy hả, y chang như là con đã làm vậy đó, con cũng dọn nè, rồi con cũng lụm được cái mặt dây chuyền màu xanh. Thì ông thầy nói, đó con, cái đó là con đã lấy cái món đồ của người ta, cho nên đó là người ta hả tức tối, người ta tìm kiếm không có, rồi người ta hành con bệnh vậy đó. Thì thôi bây giờ á là nghe lời thầy, đi về nhà lấy cái mặt dây chuyền màu xanh đó đem lên cái phòng đó trả lại cái chỗ cũ. Bắt đầu đi về nhà và anh đã lấy cái mặt dây chuyền trong phòng mình, anh cũng để trong phòng có làm gì đâu các bạn, thì đem giống như tiện tay mình bỏ vô túi thôi chứ đâu phải ăn cắp ăn trộm gì của ai, đem vô trả lại. Thì khi mà trả lại xong là anh khỏe luôn, từ từ ăn uống ngủ nghê lại được và mập mạp trở lại. Thì anh nói rằng sau cái chuyện này ha, là từ đó về sau cho dù bất cứ cái món đồ gì mà anh nhìn thấy, dầu rằng á là mình không biết cái chủ nhân của nó là ai, anh cũng không lụm, mặc dầu nó đẹp tới mức độ nào anh cũng không lụm, tại vì sợ rằng á là mình sẽ bị giống như cách đó hả, làm cái chuyện mà cái mặt dây chuyền màu xanh đó mình lụm của người ta, rồi cái bà đó là vong, cho nên hả là bà lục lọi trên người anh để mà bà tìm, nhưng mà không thấy, thành ra bà mới tức tối, bà mới hất cái bàn, bà nâng cái bàn để mà thảy vô hả là trên đầu của anh như vậy. Thì đây là hai câu chuyện của một anh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, cái câu chuyện hả là thứ hai á, là mình rút cái kinh nghiệm là đừng bao giờ mà cầm cái đồ gì của người ta, nhiều khi đồ của người ta, đồ của người chết mắc công, mình cầm về mắc công có chuyện mình nữa. Mà hả, mặc dù không phải lặn cắp không trộm gì đâu, người ta làm rớt mình lụm đó, nhưng mà nhiều khi của người chết, cho nên thì tốt nhất á, là mình không cầm gì của ai hết. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn nữ. Chuyện này á, là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Bạn kể rằng á, là hồi xưa cái lúc mà ba mẹ mới lấy nhau đó, thì ông bà nội á, thì chịu mẹ, nhưng mà ông bà ngoại thì không chịu ba, cho nên á, là mẹ vẫn cãi để mà mẹ cưới ba. Thì thành ra là Ông bà ngoại là từ luôn, từ mặt mẹ luôn, thành ra là mẹ phải về đi theo ba vậy đó, thì lên trên hả là biên hòa nè, nhà của ba trên biên hòa. Thì ông bà nội có cho ba mẹ một cái miếng đất để mà ba mẹ cất một cái ngôi nhà gỗ, mà kế bên nhà của ba mẹ là nhà của cô Năm, là chị của ba. Thì khi mà mẹ sanh bạn ra, lúc đó bạn mới có mấy ngày à, mà hả hôm đó là sau khi cho bú xong hơ xong rồi ha, thì tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa, thì lúc đó là bạn cũng ngủ rồi, thì mẹ cũng mệt, cho nên đó là ba mới nói thôi bây giờ để anh dăng mùng cho em ngủ một chút đi, rồi ngồi con dậy cho con bú nữa, còn anh đó thì anh đi qua bên nhà của chị Năm để mà anh coi phim Bao Công. Cái lúc đó là đang chiếu phim hả là Bao Thanh Thiên các bạn. Thì lúc đó là ba mới dăng mùng cho mẹ ha, rồi xong rồi mẹ nằm trong mùng. Mà ở trong cái phòng của mẹ là có một cái cửa sổ, cửa sổ này mở mà dạng không phải là mở lớn mở toang ra, phòng của bà đẻ mà, cho nên đó là hạn chế gió vô nhưng mà vẫn mở hơi hả là hơi hơi mình có thể nhìn ra ngoài được. Rồi ngay cái cửa buồng á, nó không phải là cái cửa mà nó là một cái tấm màn bằng giấy kt nha các bạn. Thì khi mà ba đi là mẹ biết xong rồi á, là ba mới đi qua bên cô Năm để mà coi phim ha, còn mẹ thì mẹ ngủ. Thì tầm khoảng chừng 20 phút sau mẹ nói rằng mẹ đang ngủ nha, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì mà giống như là gió, mà dạng giống như là gió giông bão mà nó kéo tới vậy đó, nó thổi hú hú hú, nó thổi rất là lớn. Thành ra là mẹ mới giật mình, mẹ mới mở mắt ra, mẹ mới nghĩ trong bụng rằng đó là ủa giờ này đâu phải mùa mưa gì mà sao có gió có bão giống như cái tiếng gió ào ào ào vậy đó. Mà chắc là mẹ mới nhìn ra ngay chỗ cái khe cửa sổ nãy thì nói đó, thì mẹ thấy ở ngoài là trời nắng, đang 11 giờ mấy 12 giờ trưa mà trời nắng chang chang, mà nhìn cây xoài ở ngoài nó cũng không có nhúc nhích, là có nghĩa là nó có gió ấy. Nhưng mà nếu mà mẹ nhìn ngay chỗ cái phòng á, là cái màn á, thì mẹ thấy cái màn á hả nó gió, ý là nó gió nó lớn á các bạn, mà nó phất phất phất phất phất cái màn vậy nè, nó phất cái màn thì nó phất cái màn lên hả, là mẹ còn thấy cái xe đạp của mẹ, mẹ là giáo viên, mẹ đi đi dạy bằng xe đạp, mà mẹ còn thấy chiếc xe đạp đậu ở ngoài đó. Mà trong khi nếu mà che cái màn thì mình thấy xe đạp, mà lúc đó nha trong nhà hả gió phất phất phất phất vậy nè, mẹ nghe ao ao ao, mà ở ngoài thì lại không có gió, ở ngoài trời không có gió mà chỉ có trong nhà có thôi. Thì khi mà mẹ mới thấy lạ, ô sao kỳ trời, sao mà tự nhiên ở ngoài đường đâu có gió gì đâu, mà trưa nắng nữa mà sao trong nhà gió không. Thì mẹ mới nhìn, mẹ nhìn thì khi mà mẹ nhìn ra cái cửa buồng á, là mẹ thấy có một cái ông đi vô. Mà cái ông này ha, là ông rất là to, ông bự lắm các bạn. Mà ông mặc cái áo ba đờ si của lính chế độ cũ hồi xưa á, ông mặc cái áo đó, cái ông bước vô, cái ông mới đứng nhìn mẹ vậy nè. Xong cái ông nhìn qua bạn, bạn lúc này mới có mấy ngày tuổi, bắt đầu ông nhìn qua bạn, cái ổng mới giống như ổng đưa cái tay để mà ổng muốn chụp, ổng muốn bắt bạn vậy đó. Thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới băng qua mẹ ôm bạn lại. Ôm lại xong rồi á là đưa cái tay của mẹ đánh cái tay của ông này. Ê, ê, ê, sao đụng vô con tôi, đụng vô con tôi. Mà mẹ la quá trời la luôn. Mà khi mà mẹ giống như là mẹ hất cái tay ông ra mà y như là không khí vậy các bạn. Trong khi cái tay đó mà mẹ làm xuyên qua vậy, mà mẹ la trời ơi, sao đụng cho con tôi, không đụng cho con tôi vậy. Mà ổng cứ xăm xăm xăm xăm để mà ổng vô bắt bạn. Thì khi mà mẹ la lớn như vậy thì ba bên nhà của cô Năm á, bạn với lại cô Năm mới nghe, mới chạy qua, thì bắt đầu hả là hỏi chuyện gì vậy. Mà mẹ nói cái lúc mà ba đi vô á, là cái ông này ổng bình thản lắm các bạn, ổng mới đứng dậy ha, xong cái ổng đi ra khỏi cửa buồng, đi lên phòng khách. Mẹ thấy rõ ràng, mà trong khi lúc đó ba đã bước vô phòng rồi mà ba không thấy ổng. Trời ơi mẹ khóc, mẹ khóc quá trời luôn. Mẹ mới kể, trời anh ơi anh, em thấy cái ông đó vậy đó, ông đó mặc cái áo ba đờ si mà ổng bước vô ổng bắt con mình, mà lúc mà anh vô á là anh không thấy ổng hả. Ba nói đâu có thấy ai. Bắt đầu là biết rồi, biết là ma rồi. Mà ông nội của bạn á là thầy thầy pháp các bạn, cho nên đó là khi mà nghe ha là ông nội cho mẹ một cái lá bùa, rồi bà nội thì đưa mẹ một cái con dao gỉ sét á, để dưới hả là gói nằm á, thì từ đó về sau mẹ không thấy nữa. Thì bà nội nói với lại ông nội nói rằng á, là do mẹ mới sanh con cho nên nó là cái người yếu lắm, thì cái vong á là muốn vô để mà chọc ghẹo mẹ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi sẽ kể tiếp hai câu chuyện ngắn nữa, bây giờ đã 30 phút rồi nhưng mà thôi kệ, để kể thêm. Thì Chuyện này là của một bạn khác nha, bạn này nam nữ thì không biết, quê ở đâu cũng không có để luôn, mà cái câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại của bạn kể lại. Thì hồi đó cái lúc mà ông bà ngoại á, mới cưới nhau, vẫn còn rất là nghèo các bạn, cho nên đó là ông bà ngoại làm cái nghề là ban ngày á, thì đi bắt cá bắt tép ở ngoài sông á, rồi hả là để sáng hôm sau đem đi bán. Thì bình thường á là ông bà ngoại dậy rất là sớm, là tại vì nhà xa chợ dữ lắm, phải gánh đòn gánh đi. Thì sáng là tầm khoảng chừng 3 giờ, 3 giờ mấy là hai người đã dậy để mà chuẩn bị cá với tép đem đi ra chợ bán rồi. Nhưng mà trước khi mà đi á là bà ngoại của bạn sẽ nấu cơm. Là tại vì bình thường bán xong về á, tầm khoảng 11 giờ trưa, mệt lắm, nấu cơm không nổi đâu. Cho nên đó là bà ngoại thường trước khi đi là bà ngoại sẽ nấu cơm, làm đồ ăn đồ sẵn hết, chưa về là mình nhào vô mình ăn thôi. Thì hôm đó là ông ngoại thì đang chuẩn bị cái đòn gánh cá với tép, bà ngoại thì đang nấu cơm ha. Thì ông ngoại mới đau bụng mắc cầu, cho nên ông ngoại bỏ đó để mà ông ngoại đi ra ngoài phía ở bên, bên hông á, là có cái cầu cá các bạn. Thì ông ngoại đi ra ngoài đó, ông ngoại đang ngồi vậy đó, thì tự nhiên ông ngoại thấy có một cô gái, mà cô gái này á, là lại đứng ngay chỗ cái đòn gánh mà cá với tép của ngoại á, đứng dòm dòm dòm vậy nè. Thì lúc đó ông ngoại không biết ai, ông ngoại mới hỏi rằng ai đó, ai đó, mà cái cô này không trả lời. Mà ông ngoại đang đi trong cầu đâu chạy ra được liền, thì cô này cứ đứng dòm dòm dòm vậy đó, cái nghe ông ngoại kêu ai đó cái cũng dòm ra ông ngoại vậy nè. Mà cô này ông ngoại thấy rõ ràng là mặc một cái áo màu tím các bạn. Thì cổ mới dòm dòm xong cái cổ mới đi lại ra ngay chỗ bà ngoại á, là đi vòng ra. Ông ngoại thì đang ngồi ngoài cầu, là cô này đi vòng ra là có nghĩa là đi ngang qua ông ngoại luôn. Thì cổ mới đi vòng xong cái cổ mới quẹo vô trong cái nhà bếp, mà lúc đó bà ngoại đang đứng nấu cơm, mà bà cái cô gái này quẹo vô ngay chỗ bà ngoại đang nấu xong rồi đi là đi vô nhà luôn, ý là vô nhà mình. Thì ông ngoại mới thấy lạ quá, cho nên ông ngoại lẹ lẹ chạy ra, thì chạy vô kiếm bà ngoại hỏi rằng đó là ủa bà, nãy có cô nào đi vô đây vậy? Thì bà ngoại nói ai ai đâu có ai đâu. Thì ông ngoại nói có, bữa nãy tôi thấy rõ ràng có một cô mặc cái áo màu tím đi vô đây mà. Bà ngoại nói đâu có, ông này chắc hả ông nhìn lầm quá, mắt ông quán gà rồi ông ơi. Thì qua cái ngày hôm sau là ông ngoại bị bệnh, ông ngoại bị bệnh coi như là uống thuốc nam thời đó không hết các bạn, mà bệnh suốt một tuần không không không đỡ. Cho nên đó là bà ngoại mới nói có khi nào cái cô đó là vong rồi cổ cố tình cổ hiện vậy để cho mình cúng cho cổ, ông ta bắt đầu hả là mua đồ để mà làm đồ ăn cúng. Cúng xong rồi á, thì ông ngoại hết bệnh luôn. Thì ông ngoại mới tin là có ma sau cái chuyện đó. Còn cái câu chuyện thứ hai á là do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này á là lúc đó bạn 3 tuổi rồi, thì ở kế bên giống như là nhà của nhà bạn ha. Xong rồi phía ngoài á là có cái con mương á các bạn. Xong con mương nhỏ nhỏ vậy nè, rồi cặp là có mấy cái dừa đó. Thì mẹ mới đưa võng cho bạn ngủ trưa. Xong rồi mẹ cũng nằm trên võng luôn, đưa đưa đưa đưa vậy đó. Thì bắt đầu mà bạn ngủ rồi, cái mẹ cái ngồi, cái mẹ cũng ngủ luôn các bạn, hai mẹ con ngủ. Thì trong cái giấc ngủ mẹ đã mơ thấy rằng á là bạn bị rớt xuống võng, bạn bị rớt xuống võng. Xong rồi hả tự nhiên khi mà thấy bạn rớt xuống võng cái mẹ nghe một cái tràng cười há há há há mà kinh dị lắm. Thì khi mà nghe một cái tràng cười đó là mẹ giật mình thức dậy. Và khi mẹ giật mình thức dậy mẹ dòm không thấy bạn đâu hết, trời ơi, nó đâu rồi, nó đâu rồi, mà bạn mới có 3 tuổi. Xong cái mẹ đi kiếm trong nhà không có. Lúc đầu thì mẹ nghĩ rằng có thể là bạn dậy cái bạn leo xuống võng, bạn đi vòng vòng nhà chơi, nhưng mà kiếm không có, mẹ mới chạy ra phía ngoài là ngay chỗ mé cái mương á các bạn, ngay chỗ cái gốc dừa là mẹ nhìn thấy bạn đang nằm ngủ ở ngay chỗ mé mương, ngay chỗ cái gốc dừa đó. Trời ơi là trời, chỉ cần lăn một cái thôi là rớt xuống mương rồi. Mẹ mới ẵm bạn vô, xong rồi ngồi bạn thức, bạn có biết gì đâu, cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau cũng vậy, qua cái ngày hôm sau cũng vậy, mặc dầu mẹ kỹ càng mẹ đã đóng cửa rồi nhưng mà cứ thức dậy là bạn mất tiêu, mà mẹ cứ nằm mơ thấy vậy đó. Rồi chạy ra thì bạn nằm ở ngoài cái gốc dừa đó 3 ngày liên tiếp, cho nên nó là mẹ đã ẵm bạn lên chùa. Thì khi mà lên chùa á, sư trong chùa mới nói rằng á, là do ngay chỗ cái cây dừa đó đó là có một cái con quỷ lâu năm rồi, mà nó rất là khoái chọc ghẹo con nít, dạng như chọc thôi chứ cũng không phải là muốn hại hay là muốn bắt gì hết, chỉ thích là chọc con nít vậy thôi. Cho nên nó là thầy mới nói mẹ rằng là bây giờ nghe lời thầy, nghe lời sư là về làm một mâm cơm chay cúng. Cúng xong rồi á là chặt cây dừa này đi, rồi đốt cây dừa đó. Thì bắt đầu về là mẹ mới nói ba là bây giờ cúng xong rồi chặt cây dừa, kêu người chặt dừa xong rồi đốt luôn cái thân cây dừa luôn. Thì sau đó là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 701 rồi các bạn. Và bây giờ là 0 giờ 17 phút rồi các bạn, 12 giờ 17 phút rồi. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 702. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 701 ngày hôm nay. Kính chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.